Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 987 Dương Dương. Hắn còn chưa đủ vĩ đại, lịch sử tính chất ngũ liên quan. Nước Pháp Lê Quai Tại vừa rạng sáng ngày thứ hai trang đầu đề liền đăng xuất Dương Dương. Liên tục 5 năm cầm xuống giải quả cầu vàng tin tức. Mà lại tại toàn bộ trang đầu đều phối hợp Dương Dương hiện trường giơ cao cúp ảnh chụp. Trao giải khen ngợi Ronaldo đều trở thành vai phụ. Tại trong báo cáo, nước Pháp Lê Quai cho rằng Dương Dương đoạt giải là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Hắn ở trên cái mùa giải trợ giúp Real Madrid thành công vệ miện Champions League. Trở thành gần 20 năm, Champions League cải chế đến nay chi thứ nhất vệ miện thành công đội bóng. Dương Dương cư công chí vĩ, liên tục 5 lần cầm xuống giải quả cầu vàng. Dương Dương đánh bại Messi cùng Cristiano Ronaldo. Điều này đại biểu lấy đương kim thế giới bóng đá cách cục vẫn không có phát sinh biến hóa. Dương Dương vẫn như cũ là trên cái tinh cầu này vĩ đại nhất, xuất sắc nhất, siêu cấp cự tinh. Dương Dương đoạt giải xuất hiện ở quá khứ phát sinh qua. Hiện tại ngay tại phát sinh, tương lai cũng nhất định còn sẽ lại phát sinh. Hắn mới 25 tuổi, nhưng lại đã thống trị 5 năm châu Âu giới bóng đá. Hắn lấy được vô số tiền bối. Vô số siêu sao huyền thoại nhóm toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều không thể thực hiện thành tích. Cùng vinh dự, quá khứ 5 năm thế giới bóng đá thuộc về Dương Dương. Tương lai 5 năm thế giới bóng đá rất có thể cũng vẫn là thuộc về Dương Dương. Có lẽ đợi đến nhiều năm về sau, Dương Dương xuất ngũ thời điểm, chúng ta lại quay đầu hiện tại, mới có thể đột nhiên kiêu ngạo mà phát hiện. Chúng ta kinh lịch cũng chứng kiến một cái thuộc về Dương Dương vĩ đại bóng đá thời đại. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Ban Nha Marca báo cũng trước tiên gửi công văn đi ăn mừng. Lấy trang đầu đề Dương Dương tòa thứ 5 giải quả cầu vàng làm tiêu đề. Marca báo cho rằng, Real Madrid cầu thủ Dương Dương thu hoạch được 2011 năm FIFA giải quả cầu vàng vinh dự. Đây là tại tất cả mọi người dự kiến bên trong. Thậm chí Messi cùng Cristiano Ronaldo đều không có mặt đại hội. Hiển nhiên bọn hắn đã nâng lên liền biết. Mình đánh bại Dương Dương đoạt giải khả năng cực kỳ bé nhỏ. Sự thật cũng quả thật là như thế. Toàn thế giới tất cả mọi người đang mong đợi Dương Dương đoạt giải. Hắn đến phiếu suất vượt qua 50%. Đây là thống trị cấp tiêu chuẩn. Messi cùng Cristiano Ronaldo cộng lại cũng mới bất quá 30%. Có thể thấy được Dương Dương tại quá khứ một cái mùa giải bên trong đến cỡ nào thành công. Đây là Dương Dương liên tục lần thứ 5 đoạt giải. Dạng này truyền kỳ sự tích ở thế giới giới bóng đá trăm năm trong lịch sử là tuyệt vô cận hữu. Platini, Beckenbauer, Cruyff, Di Stefano cùng Maradona chờ đông đảo truyền kỳ danh túc cũng không từng lấy được qua thành tích. Như vậy, điều này đại biểu lấy Dương Dương đã đưa thân truyền kỳ hàng ngũ. Mặc dù hắn mới 25 tuổi, Ý Milan báo thể thao đưa tin nói, 2011 năm FIFA giải quả cầu vàng lại một lần ban phát cho Real Madrid cự tinh Dương Dương. Đây là người Trung Quốc liên tục 5 lần đoạt giải. Cái này vượt qua Platini ở bên trong đông đảo truyền kỳ danh túc. Sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới lịch sử ghi chép. UEFA chủ tịch Platini tại Zurich trao giải hiện trường tiếp nhận bản báo phóng viên phỏng vấn thời. Điểm biểu thị, Dương Dương rất bình thường đáng sợ. Bởi vì hắn tại 25 tuổi liên tục 5 lần lấy được giải quả cầu vàng vinh dự. Hắn là thời đại này tốt nhất cầu thủ. Platini cho rằng, tương đối từng cái thời đại cự tinh là không thực tế. Dùng người Trung Quốc mà nói gọi là quan công chiến Tần Quỳnh. Nhưng liền xem như thế, Dương Dương thành tựu vẫn là làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thậm chí trong tương lai mấy năm, hắn như trước vẫn là sẽ là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất superstar. UEFA chủ tịch biểu thị, Messi cùng Cristiano Ronaldo đều có khiêu chiến dương dương thực lực. Nhưng cần cái này hai đại cự tinh càng thêm cố gắng. Tại câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đều xuất ra tốt hơn, xuất sắc hơn thành tích. Catalonia truyền thông mặc dù không nguyện ý nhìn thấy Real Madrid cầu thủ liên tục đoạt giải, nhưng lại không thể không thừa nhận, dương dương đoạt giải thực chí danh quy. Chỉ là Sport Daily trang đầu đề đánh ra ai có thể ngăn cản hắn. Tiêu đề, hô hào Messi có thể xuất ra tốt hơn biểu hiện, dẫn đầu Barcelona lấy được càng thêm xuất sắc thành tích. Năm 2012 là giải Euro niên, Cristiano Ronaldo đã tuyên bố muốn trên giải Euro có chỗ biểu hiện. Hắn hy vọng có thể mượn nhờ đội tuyển quốc gia xuất sắc phát huy, để đền bù câu lạc bộ cùng MU tại trên bình đài không đủ. Tiến tới khiêu chiến dương dương địa vị, tranh thủ có thể cầm một lần vinh dự cao nhất. Messi cũng hẳn là biểu hiện càng có tiến thủ tâm, cùng quyết đoán. Barcelona là làm đương thời giới giới bóng đá duy nhất có thể cùng Real Madrid địa vị ngang nhau. Đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ, chỉ cần Messi có thể xuất ra tướng xứng đôi thành tích, kia Barca liền nhất định có thể trợ hắn đánh bại dương dương. Rửa sạch nhục nhã, đăng cơ làm vương. Trung Quốc quyền uy báo chí cũng trước tiên báo cáo đến từ Zurich Thịnh Hội tin tức mới nhất. Đối với dương dương liên tục 5 năm đăng đỉnh, Trung Quốc truyền thông cũng là phổ biến đưa cho tán thưởng. Cho rằng dương dương liên tục 5 năm cầm xuống thế giới bóng đá đệ nhất nhân vinh dự cao nhất. Tại trong phạm vi toàn thế giới vì nước làm vẻ vang, dương dương liên tục 5 năm đoạt giải, không chỉ có sáng tạo ra thế giới bóng đá lịch sử, càng là khiến đến cử quốc phấn chấn. Hắn là tại chiến thắng Argentina người Messi cùng Bồ Đào Nha người Cristiano Ronaldo sau đoạt giải. Hắn trở thành thế giới bóng đá trăm năm trong lịch sử cái thứ nhất liên tục 5 lần cầm tới giải quả cầu vàng cầu thủ. Một nhà khác quyền uy khu vực truyền thông cũng biểu thị, dương dương thắng được tòa thứ 5 giải quả cầu vàng, hắn vẫn còn tiếp tục lấy mình truyền kỳ. Hắn mới 25 tuổi, đang ở tại chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong, hắn còn đem tiếp tục sáng tạo càng nhiều truyền kỳ, khai sáng một cái thuộc về hắn, cũng thuộc về người Trung Quốc bóng đá thời đại. Ngoại trừ thế giới các quốc gia quyền uy truyền thông khen ngợi bên ngoài, dương dương liên tục 5 năm bao quát tối cao giải thưởng cũng đã trở thành thế giới bóng đá một việc trọng đại, khác biệt khu vực, không cùng thời đại bóng đá danh túc nhóm cũng đều nhao nhao đứng dậy. Real Madrid vinh dự chủ tịch Di Stefano đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm liền biểu thị, dương dương liên tục 5 năm cầm xuống vinh dự cao nhất là thực chí danh quy. Hắn là cái này bóng đá thời đại sống truyền kỳ. Hắn dùng cố gắng của mình cùng khiêm tốn đến không ngừng mà chứng minh chính mình. Di Stefano biểu thị, làm Real Madrid nhất có uy hiếp cầu thủ, dương dương luôn luôn đối thủ tại trên sân bóng trọng điểm nhằm vào tiêu điểm. Đối thủ luôn luôn tại trên sân bóng ý đồ đi chọc giận hắn, đi đánh bại hắn, nhưng mỗi một lần, hắn đều dùng dẫn bóng cùng trợ công đưa cho mạnh mà hữu lực đánh trả, cũng dẫn đầu Real Madrid một đường phóng tới quán quân. Trước Real Madrid đội trưởng Raul cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, mình cao hứng phi thường nhìn thấy dương dương có thể lấy được giờ này ngày này thành tích. Bởi vì hắn là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cự tinh. Hắn luôn luôn tràn đầy đói khát, không giờ khác nào không tại nghĩ đến bóng đá. Sớm tại năm 2006 lúc, làm ta nghe nói Real Madrid muốn ký hắn thời điểm, ta phản ứng đầu tiên chính là, đây là một bút căn bản cũng không cần cân nhắc chuyển nhượng. Toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể cự tuyệt dạng này cầu thủ. Nhưng, cũng tiếc chính là, năm 2006 chúng ta bỏ qua. Nhưng may mắn, 2009 niên chúng ta có được hắn. Mặc dù chỉ cùng hắn cộng sự một năm, nhưng hắn lưu lại cho ta vô cùng ấn tượng khắc sâu. Hắn để cho ta ý thức được, cùng hắn làm đồng đội là phi thường hạnh phúc một việc. Bởi vì hắn luôn có thể trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Mang đến quán quân, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Bosque cùng Real Madrid. Chủ tịch Florentino bất hòa. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng Bosque đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm. Đối Real Madrid có được dương dương dạng này cự tinh cảm thấy kinh ngạc. Hắn cho rằng đây là Real Madrid từ trước tới nay lựa chọn chính xác nhất một trong. Nếu như ngươi muốn hỏi ta, hiện tại Real Madrid cùng Barca có bao nhiêu chênh lệch, ta cảm thấy chính là dương dương cùng Messi chênh lệch. Cái này hai tên bất thế gia cự tinh ở giữa, đọ sức, bỏ qua một bên bọn hắn. Real Madrid cùng Barca ở giữa cơ hồ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nhưng có dương dương cùng Messi, hai chi đội bóng liền trở nên không giống bình thường. Trước Real Madrid, ngôi sao bóng đá Ronaldo, cũng tại Zurich đại hội về sau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Biểu thị mình đối dương dương ổn định cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn cho ta cảm giác chính là, nhìn hắn đá bóng liền phảng phất giống như là đang chơi bóng đá trò chơi. Hắn luôn có thể lấy ổn định phát huy đến đánh bại hết thảy đối thủ. Real Madrid, trợ lý huấn luyện viên, tiền truyện kỳ ngôi sao bóng đá Zidane cũng biểu thị, dương dương ngay tại trở thành thời đại này tiêu chí. Hắn là quá khứ 10 năm thế giới bóng đá lớn nhất, ảnh hưởng lực siêu cấp cự tinh. Càng đáng sợ chính là, hắn mới 25 tuổi, hắn chí ít còn có 5 năm thời đỉnh cao. Chí ít tạm thời ta còn không nhìn thấy hắn có bất kỳ trượt dấu hiệu. Huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là hình dung dương dương chính là Real Madrid đội bóng bên trong một viên kim cương. Hào quang rực rỡ, chói lóa mắt, làm huấn luyện viên trưởng, ta cần làm chính là tại viên kim cương này chung quanh tô điểm lên từng hạt trân châu, nhưng cũng đồng dạng có đến từ đối thủ chất vấn. Tại quá khứ một đoạn thời gian, Roy không ít ra công kích dương dương, mà lần này cũng đồng dạng là như thế. Đương dương dương từ Zurich lấy đi tòa thứ 5 giải quả cầu vàng thời điểm, Barca giáo phụ tại mình chuyên mục bên trong biểu thị, dương dương cũng không có chân chính chinh phục toàn thế giới. Bởi vì hắn vẫn tồn tại to lớn uy hiếp, từ xưa đến nay, từ Pele đến Maradona. Từ Beckenbauer đến Bobby Moore, từ Zidane đến Ronaldo, tất cả truyền kỳ ngôi sao bóng đá đều cần tại World Cup trên sân khấu chứng minh mình. Không có lấy đến World Cup, tại câu lạc bộ thu hoạch được lại nhiều thành tích đều là khuyết thiếu sức thuyết phục. Chỉ có trên World Cup lấy được vinh dự, mới có thể cuối cùng chứng minh nhất danh cầu thủ vĩ đại. Nhưng bây giờ dương dương còn không thể ghi vào sử sách. Hắn còn chưa đủ vĩ đại, còn cần càng thêm cố gắng mới được. Chính Croy mặc dù không có cầm tới qua World Cup quán quân, nhưng hắn tại 1974 dẫn đầu Hà Lan cầm xuống World Cup Á quân. Mà mình cũng đã trở thành World Cup tốt nhất cầu thủ. Mà trái lại dương dương, cho tới bây giờ, tại World Cup trên sân khấu, còn không có bất luận cái gì có thể đem ra được để chứng minh hắn lịch sử địa vị thành tích. Đây là một kiện rất bình thường để cho người khổ sở sự tình. Bởi vì hắn đến từ bóng đá mệt mỏi Trung Quốc. Tại Croy chuyên mục sau khi đi ra, rất nhiều ủng hộ dương dương truyền thông cũng là lập tức quần công, cho rằng Croy tiêu chuẩn đối xuất thân châu Á cùng Trung Quốc dương dương tới nói là không công bằng. Nhưng cũng không có người có thể lật đổ Croy fan này lý do thoái thác. Trên thực tế, từ xưa đến nay, xác thực có rất nhiều truyền kỳ ngôi sao bóng đá bằng vào câu lạc bộ thành tích mà trúng cử. Nhưng chân chính muốn đạt tới tối đỉnh phong, đội tuyển quốc gia nhất là World Cup trên sàn thi đấu thành tích liền nhất định không thể vắng mặt. Nhưng đây đối với xuất thân từ châu Á cùng Trung Quốc dương dương tới nói, thật sự là quá mức hà khắc rồi. Hoa khôi,